Đỉnh luyện thần ma, chương 1660, chỉ là nghĩa từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, cái kia tiểu bất điểm, như nghe hiểu được lời nói của bốn người bọn họ, liền khoa chân múa tay vui mừng, ánh mắt là chớp liên tục, như là rất tán đồng theo bốn người bọn họ một dạng, mà không có muốn đi theo Tuyết A Thánh Đế. Vị kia thật sự là một đứa bé rất là thông minh, chỉ ra đời không bao lâu, liền là hiểu chuyện đến như thế này. Tương lai nó chắc chắn là một đại thiên tài a. Không cần đâu, ta đã nhận đứa bé này làm nghĩa tử, từ nay nó sẽ là do ta đến chăm sóc nó đi. Tuyết A Thánh Đế nghe bốn người A Liên nói như thế, khẽ dừng lại bước chân, trừng mắt đe dọa cái này tiểu bất điểm một cái, sau đó liền là từ chối ý tốt của bốn người kia, đưa cái này tiểu bất điểm đi thẳng vào Băng Thiên Thánh Cung. Nghĩa tử, bốn người A Liên kinh dị một cái kêu lên. Có điều bọn họ cũng là không có dám ngăn cản Tuyết A Thánh Đế nữa rồi. Hai, theo ta thấy liền là nhi tử của ngài thì đúng hơn. Tuyết A Thánh Đế đi rồi. Trong lòng bốn người không khỏi thở dài, đưa mắt nhìn lại đối phương, đều là có một cái nhận xét như thế kia. Tuyết A Thánh Đế nói mình gặp đại nạn, được một cái cường giả cứu mạng. Sau đó cường giả kia liền đưa con của mình cho Tuyết A Thánh Đế chăm sóc. Loại này lời nói dối, trăm ngàn chỗ hở. Sẽ không có người nào thật sự sẽ tin Tuyết A Thánh Đế gặp đại nạn đến nỗi không có đường xoay sở nhờ đến người khác cứu. Còn nữa, có tôn đại cường giả nào mà lại đem theo con của mình kè kè bên cạnh, chờ nó gặp nguy hiểm liền nhờ người khác trông nom giúp. Loại này lời nói, chỉ có thể lừa gạt được trẻ nhỏ, bốn người bọn họ càng sẽ không. Đây là còn chưa có nói, vừa rồi từng lời nói cùng cử chỉ của Tuyết A Thánh Đế đối với lại đứa bé kia. Vô tình toát ra một loại mẫu tính mà e là ngay cả cô ta cũng là không thể nào phát hiện ra được chuyện này. Mà loại này từng là mẫu thân như bọn họ đây lại là quá quen thuộc một chút, chỉ nhìn qua liền nhận ra ngay. Còn là thần thái của đứa bé kia, nhất là đôi mắt rất là giống Tuyết A Thánh Đế. Nên bọn họ có thể khẳng định, đứa bé này chắc chắn là con của Tuyết A Thánh Đế. Thật sự không biết, ai là phụ thân của đứa bé này. A Mai bỗng nhiên dùng thần niệm truyền âm cùng ba người còn lại nói. Thánh chủ bọn họ có nhi tử, đây là chuyện đại sự không chỉ là của Băng Thiên Thánh cùng bọn họ, mà còn là của cả cái thánh vực này nữa. Nàng dám chắc, một khi cái này tin tức được truyền ra, liền sẽ có vô số thế lực muốn biết được phụ thân của đứa bé này là ai. Là người nào lại có thể làm cho cổ kim đệ nhất mỹ nhân chấp nhận sinh con cho người đó. Đây là một đại sự vô cùng nóng sốt. Nghĩ đến trong một thời gian dài thánh vực các đại thế lực sẽ tìm hiểu đến vấn đề này. A Mai, những chuyện như thế này sau này không cần phải nhắc lại nữa. Đại tỷ A Liên người này, nghe đến A Mai đem chuyện này ra bàn luận, cực kỳ nghiêm khắc đưa ánh mắt đến cảnh cáo nói. Tuyết A Thánh Đế người này, không chỉ là thánh chủ của Băng Thiên Thánh Cung, mà còn là chủ tử của bốn người bọn họ nữa. Tất nhiên, người nào cũng là quan tâm đến ngày ấy cuộc sống thế nào. Bốn người bọn họ ai cũng muốn biết phụ thân của đứa bé kia là ai, có thể nói người này cũng là chủ nhân bọn họ trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều như chủ nhân của mình không muốn nói, người bề tôi như bọn họ đây, càng không nên tìm hiểu thâm sâu, như thế liền sẽ là phạm vào đại kỵ, sẽ chết lúc nào cũng sẽ không có hay. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sau này liền sẽ chú ý. A Mai khẽ dùng mình một cái, sau đó lên tiếng nói. Biết nhiều chuyện rất là dễ chết, nhất là biết được nhiều chuyện về chủ tử của mình, như thế liền là càng dễ dàng chết hơn, loại này đạo lý, như thế nào nàng có thể quên mất đi như vậy chứ? Xem ra thời gian này mình là có một chút đắc ý quên mình rồi, sau này liền là phải cẩn trọng từng lời nói cũng như hành động của mình mới được. A Mai trong lòng thầm răn đe bản thân của mình một chút. Nhưng mà thánh chủ không đưa thiếu chủ cho chúng ta chăm sóc, có chút không ổn a. A Cúc nhìn vào bên trong kia U6 Dô 9 Băng Thiên Thánh Cung Đại Môn, khá là bất đắc dĩ lên tiếng. Nàng là biết được đến, không lâu trước đây A Liên muốn nhận chăm sóc cho vị thiếu chủ kia. Đây không chỉ là sợ vị thánh chủ kia không quen chăm sóc trẻ con thôi đâu, mà còn là không muốn Tuyết A Thánh Chủ đưa đứa bé kia vào bên trong Băng Thiên Thánh Cung. Nguyên nhân sao? Vì Băng Thiên Thánh Cung từ trước đến nay không cho phép bất kỳ nam nhân nào ở lại Băng Thiên Thánh Cung. Trừ những đại lễ lớn thánh cung mời các thế lực lớn đến tham dự là ngoại lệ, ngoài ra không có người nam nhân nào ở lại bên trong quá một giờ. Nhìn đến vị thánh chủ kia hiện tại, chỉ sợ là không có để vị thiếu chủ kia ở lại một canh giờ thôi đâu, e là cả đời cũng nên, như thế sẽ làm trái với lại môn quy. Những cái cường đại thái thượng trưởng lão kia sẽ không có đồng ý. Chưa tính đứa bé này sau này còn sẽ là cạnh tranh trực tiếp vị trí người thừa kế băng thiên thánh cung với lại Diệp Tiểu Nha nữa. Đây là mầm mống của tai họa a. Chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến. Như băng thiên thánh cung trưởng lão hội muốn phế bỏ vị trí của thánh chủ. Đến khi đó, chúng ta liền đi theo ngài ấy là được rồi. A Liên kiên định lên tiếng nói. A Liên, người nói đúng. Chúng ta cứ việc đi theo thánh chủ là được rồi. Lời nói của A Liên liền là đạt được sự đồng thuận rất lớn đến từ ba người còn lại. Không có Tuyết A Thánh Đế, liền sẽ không có bốn người bọn họ như ngày hôm nay. Từ rất lâu bốn người đều đã đem mình xem là người của Tuyết gia. Chỉ cần Tuyết A lên tiếng, dù là có phải đi vào con đường chết, bọn họ cũng là không có ngần ngại. Tuyết A Thánh Điện, hoa, hoa, hoa, khóc, khóc, người không thể nào câm nín một lúc hay sao? Tuyết A Thánh Đế đặt Tiểu Bất Điểm xuống một chiếc giường gỗ sau, nó liền khóc liên hồi, nàng là không thể nào không cất lên tiếng mắng. Nghe nói trẻ con không thể nào chịu được lạnh, vừa rồi đặt Tiểu Bất Điểm này lên chiếc giường bằng băng ngọc thánh kim, nó liền kêu toán lên, nàng liền có thể hiểu được. Nhưng giờ đây cả chiếc giường mà nàng yêu quý nhất nàng cũng đã cất, thay vào đó một chiếc giường bằng gỗ, còn là thuần dương chi mục hết sức hiếm có tại thánh vực này. Thế nhưng là nó vẫn là khóc toáng lên như thế này, làm nàng thật sự là quá bực mình, không biết phải làm sao với nó đây. Nói thật sự ra, đứa bé này mà không phải do nàng mang nặng 10 năm mới sinh được ra, nàng liền đã đem nó diệt đi từ lâu lắm rồi. Hoa, hoa, hoa, hoa, tất cả cũng đều tại tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến tiếng khóc của cái này Tiểu Bất Điểm. Tuyết A cảm thấy vô cùng phiền toái, nhưng lại không làm gì được nó, chỉ có thể cất tiếng mắng tên phụ thân khốn kiếp kia của nó. Không có sai, đứa bé này chính là con ruột của Tuyết A nàng, cùng với lại cái tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia sinh ra. Nhớ lại 10 năm về trước, sau khi diệt xong Hắc Long Sơn Mạch, nàng là muốn đi tìm cái tên khốn kiếp kia để mà diệt đi luôn thể. Nào nghĩ đến, gần tháng sau lại phát hiện mình mang thai. Khi đó nàng cảm nhận thiên địa như sụp đổ trước mắt của nàng, nàng rất là muốn đem nó loại trừ đi sạch sẽ cùng với lại tên phụ thân khốn kiếp của nó. Có điều dù có quyết tâm như thế nào, nàng cũng là không thể nào ra tay, không có làm sao khác, nàng chỉ có thể tìm một nơi dưỡng tốt thai nhi, đem nó sinh ra. Những tưởng mình cũng như ai, chỉ cần 10 tháng thời gian liền có thể lâm bồn được rồi, không nghĩ đến một mang thai liền là mất đến 10 năm thời gian. Nó chính là sinh ra cách đây vài tháng mà thôi, lần đó liền là làm cho nàng đau đến chết sống lại, loại kia cực hình cũng là không có kém siêu hồn là bao. Đúng thật là quá đáng sợ, nghĩ đến vẫn còn cảm thấy kinh hãi lạnh mình, cũng thật là không hiểu, đám kia nữ nhân làm sao có thể sinh nhiều nhi tử đến như thế này. Còn về chuyện biết cái kia tên khốn kiếp là Diệp Tử Phàm, cái này cũng không mấy khó khăn, có hình ảnh của tên kia. Nhân lúc rảnh rỗi liền là đến tin tức lâu hỏi xem đây là người nào một chút, liền chẳng bao lâu liền sẽ biết được thân phận của tên khốn kiếp kia mà thôi. Như thế nào số phận của Tuyết A ta lại xui xẻo đến như thế này? Tuyết A nàng thở dài một tiếng, oán trời trách đất cho cái số phận của mình. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.